mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hiền Thê Khó Làm. Nguyên tác: Sống Lại Chi Hiền Thê Làm Khó. Tác giả: Vũ Thủy Dực. Editor: Quảng Hằng. Người đọc: Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Chương 4. Lệnh vua không thể trái. Cho dù phu thê thừa tướng không tình nguyện đến mức nào, cũng phải bắt đầu chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ cử hành ở một tháng sau. Từ hoàng thất đến lục gia đều có vẻ thật khẩn trương. Hoàng đế, thái hậu lo lắng, vất vả lắm mới có được túc vương phi, lại sợ người này sẽ chết đột ngột, nên liên tiếp phái đại nội cao thủ ngày đêm ở trong phủ thừa tướng bảo vệ tiểu nương tử lục gia, ngăn chặn bất cứ nguy hiểm gì có thể xảy đến. Sử dụng số lượng người rầm rộ và với vẻ khẩn trương như thế, người biết thì còn cảm kích rằng họ đang bảo vệ vương phi tương lai không chết bất đắc kỳ tử. Kẻ không biết nhìn vào còn tưởng rằng phủ thừa tướng muốn làm phản. Mà lục gia thì đang vừa vô cùng lo lắng an nan sẽ đột ngột ngừng thở vào bất cứ giờ phút nào, lại đang phải khẩn trương mà chuẩn bị hôn lễ. Đừng nói hôn lễ này phải chuẩn bị đầy đủ lễ nghi, chuẩn bị thật đúng là phức tạp. Mà lại chỉ có một tháng, làm sao có thể chuẩn bị thích đáng? Huống chi người mà An Nan phải gả lại là đương kim túc vương. Riêng chuẩn bị đồ cưới thôi đã khiến cho thừa tướng phu nhân bật sức đầu mẻ chán. Người ở kinh thành hiện tại cũng đang rất khẩn trương. Từ mấy năm trước, khi mọi người đều cho rằng cuộc đời này của Túc Vương chắc chắn sẽ không lấy được thê tử, thì rốt cuộc Túc Vương cũng tuyên bố sắp lập phi. Không biết lần này tân nương tử có thể sống qua hôn lễ thuận lợi tới động phòng hay không. Vì thế tất cả các đổ phường lớn nhỏ khắp nơi ở kinh thành đều đang bắt đầu cá cược, và tỷ lệ đánh cược tiểu nương tử lục gia sống không qua khỏi hôn lễ tương đối cao. Còn có một vài tiểu thư của các đại gia tộc không ngừng thắm thiết bày tỏ niềm thương cảm vô bờ bến với An Nan. Mấy vị tiểu thư này đại đa số đều là những cành vàng lá ngọc mà An Nan gặp ở lễ hội ngắm hoa ngày đó. Lúc đó, sự khác biệt của An Nan làm náo động khiến các nàng rất nghiến răng cùng với không cam lòng. Nhưng qua ngày hôm sau, vừa nghe được hoàng thượng tứ hôn, tất cả những tức giận bất bình đều biến thành đồng tình, thương cảm. Cảm thấy vô cùng may mắn mình lúc đó anh vận không khác thường, không thu hút ánh mắt của người khác. Không phải bất luận kẻ nào đều cũng dám mơ ước gả cho Túc Vương. Loại cơ hội thấy người sang bắt quan làm họ này, cho dù là con gái nhà nghèo túng cũng tuyệt đối sẽ không muốn. Dù sao muốn phú quý cũng phải có mạng để hưởng, đúng không? Trong lúc này, An Nan bởi vì sự khẩn trương của mọi người trông giữ không hề rời dù nửa bước, cũng nghe được tin tức mà Như Thúy mang về. Nghe nói bên trong đổ phường đều đang cá cược tỷ lệ mình sao không thể sống qua khỏi hôn lễ chênh lệch tới 1 ăn 100. Chú thích: đặt 1 thắng 100. Hết chú thích. Làm An Nan dở khóc dở cười. Tiểu thư, người bên ngoài thật sự là rất quá mức, dám lấy mạng sống của tiểu thư ra đặt cược, đúng là nên bẩm báo thừa tướng đại nhân, để đại nhân dẫn người đến niêm phong hết mấy đổ phường này mới được. Như Thúy tức giận bất bình nói. Anna ngồi ở trên ghế nằm phía trước cửa sổ, chống cằm xem Như Thúy phẫn nộ xoay quanh vòng ở trong phòng, tò mò hỏi. Như Thúy, em tin ta sống qua khỏi hôn lễ này sao? Vẻ mặt Như Thúy có chút khó xử, rất muốn chạm đinh tiệt thiết nói tin. Nhưng truyền thuyết khắc thê tuyệt tử của Túc Vương quá lợi hại, làm cho nàng ta thế nào cũng nói không nên lời. Em nên thở dài, cũng không khó xử nàng ấy nữa. Nhưng mà tiểu thư đừng lo lắng, Như Thúy sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh tiểu thư. Nếu như tiểu thư thật sự bất hạnh thì Như Thúy cũng sẽ suốt đời không lấy chồng, thắp hương bái Phật niệm kinh, chép kinh cầu nguyện cho tiểu thư. Như Thúy nhanh chóng biểu lộ sự trung thành tuyệt đối của mình. An Nan trợn trắng mắt liếc nàng một cái. Nha hoàn trung thành không phải nên cùng chết với chủ nhân sao? Đây mới là biểu hiện điển hình của tỳ nữ trung thành đó. Sao có thể chứ? Tiểu thư, em còn chưa sống đủ mà. Như Thúy thập phần thành thật nói, vẻ mặt ngốc ngốc. Hơn nữa nếu em chết luôn, ai sẽ chấp kinh niệm Phật cầu siêu cho ngài? Tiểu thư, hay là em đến đổ phường đánh cược, đặt cược tiểu thư ngài có thể sống qua hôn lễ. Hơn nữa ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng có thể qua luôn được không? Nhà hoàng lấy lòng nói. An Nan giả bộ nổi giận đùng đùng đánh tiểu nha hoàng một chút. Lời nói phóng túng như vậy, dám lấy mạng của nàng ra đánh cược, không đánh nàng ấy xả giận không được mà. Bị nhiều người đều đặt cược mình không thể sống quá 1 tháng, trong lòng nàng cũng có chút khó chịu, nên có thể vung tay vung chân một chút, hiển nhiên nguyện ý. Bởi vì hôn sự của An Nan, những người con gái đã xuất giá của thừa tướng gia đều đã trở lại. Ngay cả vài vị huynh trưởng thường xuyên ở bên ngoài cũng cùng nhau trở về. Nhóm huynh trưởng bởi vì lớn tuổi cũng không thân với An Nan lắm, lời nói an ủi gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể lấy hành động tỏ vẻ ủng hộ An Nan. Mà ba vị tỷ tỷ của An Nan thì anh dũng hơn. Người người đi qua cùng An Nan làm công tác chuẩn bị tư tưởng, ý bảo An Nan mặc dù đối mặt tử vong cũng phải giữ gìn danh thanh danh cho phủ thừa tướng. An Nan, các nàng ấy rốt cuộc trở về làm gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ thật sự là xem nàng khi nào thì chết? 1 tháng thời gian thật sự là không đủ. An Nan căn bản không có khả năng tự may lấy giá y cho mình. Hơn nữa, nữ hồng của nàng cũng chỉ có thể xem. Thật sự là không bản lĩnh làm. May mắn lục phủ có tú nương riêng, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, nhất định phải may cho xong bộ giá y của vương phi nương nương. Mà thừa tướng phu nhân lại bận rộn đến mức gần như chân không ngừng. Chờ tới gần hôn lễ, đột nhiên phát hiện mình còn làm thiếu một việc. An Nan bị thừa tướng phu nhân gọi vào trong phòng. Thừa tướng phu nhân lén lút cầm quyển sách nhét vội cho An Nan, nhỏ giọng nói, còn có thời gian liền tự xem đi. Vốn dĩ việc này hẳn là mẹ ruột con nói với con, nhưng mẹ ruột con đã mất sớm, ta cũng trông con từ nhỏ nên có thể dạy con. Có cái gì không hiểu cũng đừng đến hỏi người khác. Từ từ rồi con sẽ biết. A Nan trong nháy mắt phát hiện nét mặt của thừa tướng phu nhân thập phần xấu hổ. Chờ A Nan trở lại phòng, mở ra vừa thấy liền quẩn bách. Thì ra là xuân cung đồ cổ đại. A Nan tỉ mỉ nhìn một lần, không thể không thừa nhận xuân cung đồ cổ đại. Tuy rằng tư thế này phi thường khoa trương, làm cho nàng hoài nghi nếu như trong hiện thực, nữ nhân mà uống mình thành như vậy, có phải xoay đến mức gãy cả xương sống hoặc kéo giãn dây chằng luôn không? Nhưng mà người vẽ thật đúng là không tồi, màu sắc biểu tình linh hoạt, động tác tư thế bên trong cũng thật sự là thập phần lớn mật. Ngay cả địa phương riêng tư nhất cũng vẽ rõ đến từng chi tiết, vừa xem hiểu ngay. Nếu tiểu nương tử khoe cát cổ đại chân chính, đã sớm đỏ mặt không dám nhìn, mà Anan lại thuần tí đem nó trở thành vật để giết thời gian trước khi đi, giấu dưới gối, có hứng thú thì lật xem vài lần. Trong sự chuẩn bị rầm rộ giống chống khua chiêng đó, trong sự đếm ngược từng ngày của mọi người về mạng sống của Anan không biết lúc nào sẽ rụng, trong sự khẩn trương cao độ của hoàng gia cùng lục gia, hôn lễ rốt cuộc cũng bắt đầu. Mà Anan cũng bình an sống đến hôm nay, mặc vào áo cưới màu đỏ, phủ thêm khăn voan đỏ, được thừa tướng phu nhân đưa lên kiệu hoa. Hết chương 4.